Chương 1019, 1019, tường bước sát cơ Ngô Vương Mộ, 6. Tiểu cô nương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ai nhìn thấy Ninh Hoan Tâm quay đầu nhìn mình, cái kia quần áo hoa lệ lao bà lần nữa nhẹ nhàng mở miệng. Ta Ninh Hoan Tâm há to miệng, thần sắc đột nhiên bỗng nhiên biến đổi. Nàng phát hiện thanh âm của mình thế mà thay đổi, trở nên rất ngây thơ, đây không phải thanh âm của nàng, hoặc là phải nói đây không phải nàng bây giờ thanh âm. Mạc Tiếu, Mạc Tiếu. Ninh Hoan Tâm theo bản năng dùng thần trí của mình đi cùng Mạc Tiếu câu thông, thế nhưng là Mạc Tiếu nhưng vẫn không có phản ứng. Nàng không cảm giác đửa cờ mình triệu hoán sao, chẳng lẽ mình bị vây ở một không gian riêng biệt sao, mà nơi này là Ninh Hoan Tâm trong mắt nhìn mình đường dưới chân, lại dương mắt, nhìn một chút trước người lao bà. Ta tựa như là lạc đường, bà, ngươi biết nơi này là nơi nào sao? Nơi nào? Nghe được Ninh Hoan Tâm, vị lao bà kia bà đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo, cả người hóa thành một đoàn dữ tợn bóng đen đánh tới. Nơi này chính là đường Hoàng Tuyền, lại là một con ác quỷ. Vì sao mình không có cảm giác ra? Ninh Hoan Tâm theo bản năng muốn vận chuyển linh lực của mình, nhưng là sau một khắc, sắc mặt của nàng liền thay đổi. Nàng không có linh lực không chỉ là Mạc Tiếu mất tích, linh lực của nàng không có, thậm chí là Cố Hiểu cho mình cái kia chứa các loại phù chú cùng đan dược không gian hà bao cũng đã biến mất giống như hết thể về không. Không, cái này càng giống là thời gian đảo lưu. Ninh Hoan Tâm có một tia cảm ngộ, mình tựa như là đi tới quá khứ nào đó cái thời gian điểm, nơi này tựa như là trong trí nhớ của mình, mặc dù không có linh lực, nhưng là Ninh Hoan Tâm QNZ không hoảng hốt, mà là vận dụng công phu của mình bộ pháp, xảo diệu tránh thoát công kích. Đây là Ngô Vương Mộ bên trong huyễn cảnh sao? Cái này huyễn cảnh, thế mà có thể khiến người ta tiến vào trí nhớ của mình chỗ sâu, chẳng lẽ là muốn đem mình khô nở tại địa? Điểm này bên trong sao? Ninh Hoan Tâm một bên né tránh, một bên dưới đáy lòng nghĩ đến đối sách, mình rốt cuộc muốn thế nào đi ra cái này cái ảo cảnh. Ngay lúc này, con kia ác quỷ đột nhiên lộ ra hai đoạn sâm bạch quỷ xương, lần nữa quái khiếu hướng về Ninh Hoan Tâm lao đến. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hiện tại mình hoàn toàn không có linh lực, căn bản là không có cách đối phó cái này ác quỷ. Mắt thấy ác quỷ công kích gần trong gang tấc, Ninh Hoan Tâm đột nhiên linh cơ khẽ động, hét to một tiếng. Hắc vô thường cứu ta! Đã nơi này là đường Hoàng Tuyển, như vậy chính là minh giới, mà tại minh giới, mình có người quen. A, cái này cái ảo cảnh hạn chế linh lực của mình cùng tu vi, nhưng là giống như cũng không có hạn chế trí nhớ của mình, cho nên, chỉ cần là tồn tại cùng trong trí nhớ mình người, đều hẳn là nhận biết mình thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Ninh Hoan Tâm hô lớn một tiếng, nàng không biết mình ý nghĩ đúng hay không, nhưng là giờ phút này chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Ngay lúc này, một đạo màu đen ảnh tử chợt lóe lên, con kia cuốn lấy Ninh Hoan Tâm ác quỷ trong nháy mắt hóa thành một đoàn đen xám, hồn phi phách tán hô. Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi, đợi nàng lần nữa ngẩng đầu thời điểm, đạo hắc ảnh kia đã đứng ở trước mắt của nàng. Ngươi không phải Hắc Vô Thường? Ninh Hoan Tâm coi là tới cứu mình chính là bị mình triệu hoán đi ra Hắc Vô Thường, thế nhưng là trước mắt bóng đen rất cao lớn, toàn bộ thân hình bị áo bào đen che lại. Nhìn hình thể liền biết không phải là Hắc Vô Thường. Mà lại, khí tức của người này, Ninh Hoan Tâm tinh tâm cảm thụ một chút, nàng tại hoàn cảnh này bên trong tất cả giác quan đều giống như bị áp chế, nhưng là dù cho dạng này, nàng vẫn là từ trước mắt cái này nhìn không thấy bộ dáng người áo đen trên thân cảm thấy khí tức quen thuộc.